Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 680, ước định. Cùng Jiraiya giao lưu về sau, Kakashi về tới ám bộ, bắt đầu triệu tập thành viên. Trước một hồi, Konoha đã ban bố tập kết hào. Lúc này, tất cả ám bộ thành viên đều về tới Konoha. Ám bộ trong đại sảnh, tập kết lấy hơn ngàn tên thành viên. Đây đều là Konoha tinh anh. Kém nhất cũng có trung nhẫn tu vi. Kakashi tiền bối, ám bộ chung 12 đại đội, 36 tiểu đội, 180 ban, tổng cộng 1,620 người. Toàn bộ đều tại nơi này. Yamato nói, Kakashi nhẹ gật đầu, nhìn xem phía dưới lít nha lít nhít bóng người. Trong lòng có chút rung động. Đây là thứ nhất lần nhìn thấy ám bộ toàn viên toàn cảnh. Dù sao ngày bình thường, ám bộ thành viên nhưng cho tới bây giờ đều không có đến đông đủ thời điểm. Mỗi một cái ám bộ thành viên đều mang theo các loại mặt nạ. Cả chỉnh tề đủ địa đứng vững. Không có chút nào động đậy dấu hiệu. Bọn hắn ánh mắt, toàn bộ đều tập trung ở Kakashi trên thân. Một số người thần sắc đạm mạc. Nhưng là càng nhiều người. Nhìn xem Kakashi ánh mắt. Tràn đầy cực nóng. Kia là sùng bài ánh mắt. Hơn ngàn ám bộ ánh mắt. Hội tụ tại một người trên thân. Loại kia cảm giác, nếu như đổi lại người bình thường, chỉ sợ đã bị chấn động động không được nữa. Nhưng là Kakashi há lại sẽ là người bình thường. Các vị, đây là ta thứ nhất lần nhìn thấy ám bộ toàn viên. Nói như thế nào đây? Có chút rung động, đồng thời, cũng có chút kiêu ngạo. Các ngươi là Konoha anh hùng vô danh. Bây giờ Konoha phồn vinh. Không thể rời bỏ các người mỗi một cái người cống hiến. Kakashi trong giọng nói tán đồng. Để chúng ám bộ 10 phần hưởng thụ. Đây là một đám rất kỳ quái đoàn thể. Chỉ cần tán đồng bọn hắn. Bọn hắn liền nguyện ý vì ngươi đánh đổi mạng sống. Không thể không nói. Cái này tẩy não tẩy 10 phần thành công. Cái này một lần. Chúng ta đối thủ là 10 vạn bạch tuyết. Còn có Orochimaru cùng Uchiha Madara. 10 vạn bạch tuyết. Giao cho các ngươi. Mà Orochimaru cùng Uchiha Madara. Tự nhiên do ta thay các ngươi tiếp tục chống đỡ. Ta lấy Hatake Kakashi chi danh hứa hẹn. Sau trận chiến này. Ta tất mang cho các vị hòa bình. Chúng ám bộ nghe vậy. Ánh mắt trở nên càng thêm cực nóng. Từ đây khắc bắt đầu. Các ngươi không phải Konoha ám bộ. Mà là vì nhẫn giới hòa bình chiến đấu anh hùng. Trong các ngươi, sẽ có người chết đi. Cũng sẽ có người sống xuống tới. Bất luận sinh tử, các ngươi đều là anh hùng. Đến, cởi mặt nạ của các ngươi. Để thế nhân nhìn xem hình dạng của các ngươi. Để mỗi một cái người, đều ghi khắc tướng mạo của các ngươi. Mà bên cạnh ngươi cái này từng gương mặt một, chính là các ngươi sau này chiến đấu đồng đội. Kakashi vừa mới nói xong, toàn bộ ám bộ nhao nhao bỏ đi mặt nạ của mình. Mỗi khuôn mặt đều mang khác biệt bộ dáng. Giờ phút này, bọn hắn không phải lạnh lùng vô tình ám bộ, mà là một tên ninja. Cuộc chiến đấu này không có cái gì ám sát, cho nên ám bộ cũng không cần, bởi vì ám sát chỉ nhằm vào thống soái, mà lần này thống soái bất luận là Obito vẫn là Orochimaru, hay là Kabuto, đều không phải là những này ám bộ có thể đụng vào. Cho nên, lấy ám bộ thân phận tham chiến, không có một chút tác dụng nào. Huống chi, lần này vẫn là cùng những thôn khác kề vai chiến đấu. Nói không chừng sẽ còn bại lộ tự thân ám bộ thân phận. Cứ như vậy, ngược lại là có chút không đẹp, mặc dù về sau hẳn là sẽ thực hiện năm nước hòa bình. Nhưng là cần thiết quân sự bí ẩn vẫn là cần. Ngày mai 9 giờ sáng, Konoha đại môn tập hợp, xuất phát, Vũ Tri Quốc, Kakashi quát to, rõ, hơn ngàn tên ám bộ ứng hòa thanh âm, vang vọng thiên địa, Uchiha gia đình, Sasuke tĩnh ngồi ở đình viện bên trong, hai mắt còn quấn quanh lấy băng vải. Lúc này Sasuke, nhìn qua hết sức bình địa hòa, uy, Sasuke. Ngày mai sẽ phải xuất phát. Con mắt của ngươi còn không có được không? Một bên Naruto lo lắng nói. Không cần phải gấp gáp. Ta năng cảm giác được. Lực lượng mới dần dần dâng lên. Cái này 2 ngày hẳn là liền có thể hoàn thành. Sasuke thấp giọng nói. Vậy là tốt rồi. Không biết con mắt của ngươi có cái gì lực lượng mới. Ta cho ngươi biết. Ta hiện tại thế nhưng là có thể cùng Kurama kề vai chiến đấu. So trước đó lợi hại rất nhiều. Naruto đắc ý nói. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Sasuke nói. Khóe miệng hơi vểnh. Thật sao? Kia đến lúc đó 4 trận chiến kết thúc về sau. Hai chúng ta cần phải hảo hảo đọ sức một phen. Không có vấn đề, ta sẽ đánh bại ngươi. Sasuke nói. Naruto nghe vậy một mặt khó chịu nói ra. Thôi đi, ta mới sẽ không thua ngươi. Ta nói cho ngươi. Trước đó ta nghe nói Konoha thôn hướng bắc 10 vạn mét địa phương. Có một cái địa phương. Gọi kết thúc chi cốc. Truyền thuyết đệ nhất Hokage đại nhân cùng Uchiha Madara ngay tại nơi đó quyết đấu qua. Lần sau chúng ta cũng đi nơi đó đánh một chầu A. Sasuke nghe vậy sững sờ. Nói ra, vì cái gì muốn đi chỗ nào? Ta cũng không biết, chẳng qua là cảm thấy. Không đi nơi đó đánh một chầu là lạ. Naruto sờ đầu nói. Sasuke cười lắc đầu. Nói ra, thật là, tốt a. Vậy liền nghe ngươi tốt. Dù sao mặc kệ đi nơi nào, ngươi cũng sẽ thua bởi ta. Không, người thua nhất định là ngươi. Là ngươi. Hai người một lời không hợp lại dùm beng. Lúc này, từ trên trời giáng xuống 2 bàn tay to. Ấn tại 2 người trên đầu. Ta nói, 2 người các ngươi tại sao lại cãi vã? Giọng ôn hòa, còn có kia mùi vị quen thuộc, để cho 2 người lập tức liền nhận ra người tới. Kakashi sensei, 2 người ngạc nhiên kêu lên, thảo luận cái gì đâu? Kakashi híp mắt cười nói, không có cái gì, chỉ là cùng Sasuke nói. 4 trận chiến kết thúc về sau, đi kết thúc chi cốc đánh một chầu. Nhìn xem ai mới là thứ 7 ban người lợi hại nhất. Naruto nói. Kết thúc chi cốc. Kakashi nghe vậy sững sờ. Cái này thật đúng là một cái tràn ngập kỷ niệm ý nghĩa địa phương. Đúng vậy a, Kakashi sensei. Nghe nói nơi đó rất tuyệt. Đúng rồi. Kakashi sensei. Về sau chúng ta cũng tới một trận linh đang đại chiến a. Lúc trước không có cướp được linh đang. Ta thế nhưng là vẫn luôn canh cánh trong lòng. Cái này một lần, ta nhất định có thể cướp được. Naruto tự tin nói. Kakashi cười sờ lên Naruto đầu. Nói ra, tốt, ta chờ đám các ngươi. Hy vọng 2 cái này linh đang sẽ không ở ta nơi này lưu cả một đời. Kakashi nói, từ nhẫn cụ trong bọc lấy ra 2 cái linh đang. Tinh tế dây thừng khẽ động. 2 cái linh đang liền đánh vào nhau. Phát ra thanh âm thanh thúy, reng reng reng, dễ nghe thanh âm y hệt năm đó, chẳng qua là lúc đó người, bây giờ đều đã trưởng thành. Sasuke, Sakura tới thăm ngươi nha. Mikoto mang theo Sakura đi vào đình viện nói, nhìn xem trong đình viện Naruto cùng Kakashi, Sakura sững sờ không nghĩ tới nơi này náo nhiệt như vậy. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể tại trước khi chiến đấu cùng Sasuke qua một chút 2 người thế giới. Sakura, người cũng tới. Chúng ta chính nói chiến tranh về sau muốn cùng Kakashi sensei đọ sức đâu. Đến lúc đó ngươi cũng tới chứ sao? Chúng ta thứ 7 ban. Nhất định phải thành công cướp đoạt Kakashi sensei trong tay linh đang. Naruto hưng phấn nói. Sakura sửng sốt một chút. Nhìn Kakashi một chút, lập tức trùng điệp gật gật đầu, cười nói ra, tốt, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.